Chương 422, thủ đoạn dự lưu, 2, hắn đột nhiên dừng lại trên không trung. Trên mặt xuất hiện nụ cười, cũng không có uể oải vì mất đi kim đan. Quả nhiên Huyên Hoàng Long Đế nói không sai, ta tu luyện cửu nan tai họa biến, bản thân nhất định phải trải qua tam tai cửu nạn, mới có thể thành tựu cơ duyên vô thượng, lần này rõ ràng mất đi kim đan, ăn nhiều thiệt thòi. Nhưng mà trải qua một cuộc tai nạn sinh tử. Nếu như là người khác mất đi kim đan, chỉ sợ tu vi hủy hết, không còn cơ hội tấn thắng, nhưng ta thì khác, ta càng gặp phải tai nạn, tư chất sẽ tăng lên, trở về lợi dụng huyền hoàng long khí. Rất nhanh sẽ tu luyện lại tu vi ban đầu. Sát cơ bộc phát trong mắt Cốc Họa, Cổ Trần Sa, ngươi không giết ta, là lớn nhất sai lầm, cướp lấy kim đan của ta, ngược lại là thành tựu ta. Để cho ta lĩnh ngộ tai họa bản thân sâu hơn một tầng, ta mặc dù dùng đại uy thiên long thề, vi phạm lời thề sẽ có tai họa, nhưng ta chính là muốn vi phạm lời thề, để cho càng nhiều tai họa hàng lâm, ngươi đợi đấy, nhất định sẽ bắt ngươi trả giá thật nhiều. Chờ ta ngóc đầu trở lại lần nữa, lại tìm kiếm người do tai tinh chuyển thế, sau khi thôn phệ, tư chất bản thân liền có thể tăng lên tới cảnh giới thánh nhân trời sinh. Đến lúc đó, ta sẽ bắt huyền vũ luyện chế thành dược vật. Trong lúc nói chuyện, hắn bay đi lần nữa. Trên hoàng sa đại hạm, Cổ Trần Sa trốn vào không gian Nhật Nguyệt Tế Đàn, quan sát viên kim đang bị huyên vũ bảo bảo trấn áp. Phụ thân, tại sao ngươi thả tên kia rời đi? Huyên vũ bảo bảo hỏi. Người này tư chất hùng hồn, ta để cho hắn chạy thoát tương đương thả hổ về rừng. Cổ Trần Sa chậm rãi nói qua, nhưng mà, nếu như lần này ta chiến thắng hắn, như vậy hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Ta khổ chiến với hắn, bị hắn áp bách, nhưng ta đã tìm hiểu đi ra một ít bí mật, quen thuộc thần thông cửu nan tai họa biến do hắn tự nghĩ ra. Đúng là thần hồ kỳ kỹ, có thật nhiều điểm bổ sung chuyết quyền cửu pháp của ta, người này lần này gặp được tai nạn, tu vi sẽ tinh tiến, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể tinh tiến đến tình trạng gì, chờ cửu nan tai họa biến của hắn hính thức đại thành, ta có thể tiến hành thay đổi hắn. Trừ việc này ra, hắn luôn theo thiên mệnh sinh ra, cho dù giết chết hắn, hắn có khả năng thật sự sẽ trùng sinh tại nơi nào đó, ngược lại càng thành tựu người này. Yêu tinh hàng thế, trong đó có một viên chính là tai tinh, không biết sẽ ứng trên thân ai, mà người này sáng chế thần thông cửu nan tai họa biến. Khẳng định có căm ứng với tai tinh chuyển thế, giữ lại hắn, về sau chúng ta có thể tìm được người nọ, thu vào tỉnh tiên ti. Cổ Trần Sa hiện tại đã không phải thiếu niên không biết gì ngày xưa. Hắn tu vi dần dần thâm hậu, tư chất cũng trở thành thiên tài, khổ đọc các loại điển tịch, khổ tu thần thông, giỏi về tính toán, quan sát chu thiên tử vi, hiện tại đã có thành tựu. Chẳng qua hắn tu luyện chính là công pháp mạnh nhất, thiên tử phong thần thuật, cảnh giới tăng lên chậm chạp mà thôi. Lực lượng kim đan cuộn trào, chính là bảo vật hiếm có thể nói là đại đạo tinh hoa, trong đó chẳng những có chính thành chính nguyên thần của đối phương. Còn có tiên thiên cương khí suốt đời khổ tu, cũng có công pháp bản thân trong đó. Huyền Vũ bảo bảo chảy nước miếng, nếu như ta ăn nó đi, có thể giảm bớt 3 năm phát triển. Không được. Cổ Trần Sa cũng biết, nếu để cho Huyền Vũ bảo bảo phát triển 3 năm, chỉ sợ thực lực sẽ tăng lên cực kỳ khủng bố, hắn hiện tại cần kim đan làm chuyện quan trọng hơn. Hắn học xong Nhật Nguyệt Tế, hiểu rõ các phương pháp tế tự, hắn muốn dùng kim đan thi triển Hoán Nhật Tế. Tế này chính là thuật đổi trắng thay đen. Dùng kim đan làm tế phẩm, Cổ Trần Sa thi triển Hoán Nhật Tế, liền có thể nắm giữ tất cả hành vi của Cốc Họa trong tay. Hơn nữa có thể ăn cắp tư chất của hắn. Cốc Họa là kỳ tài cái thế chính tông, tư chất không phải chuyện đùa, Cổ Trần Sa cướp lấy kim đan của hắn, tương đương nắm chính thành chính nguyên thần của đối phương trong tay mình, cho nên phải xài cho đúng tác dụng. Chính mình thôn phệ kim đan không có hữu dụng gì, cũng không tăng cường cảnh giới. Cho dù dùng Long Môn chuyển hóa, cũng chỉ biến thành dưỡng long đan mà thôi, có thể tăng tư chất thuộc hạ đến thiên tài, lại không có tác dụng với tu vi của bản thân. Nhưng nếu như dùng Hoán Nhật Tế hoàn toàn không cần, có thể ăn cắp tư chất của Cốc Họa cho mình sử dụng. Nói một cách khác, mặc dù Cổ Trần Sa không có khả năng trở thành kỳ tài cái thế như Cốc Họa, nhưng tư chất của hắn sẽ tăng lên nhiều. Trừ việc này ra, hắn còn có thể bằng vào Hoán Nhật Tế bố trí cấm chế lên người Cốc Họa trong tối tăm. Sở dĩ Cổ Trần Sa bỏ qua cho Cốc Họa, thật ra là nuôi đối phương cho kế hoạch về sau. Nhật Nguyệt Tế có rất nhiều biến hóa kỳ diệu. Nhật Nguyệt Chi Tế. Đổi trắng thay đen. Cổ Trần Sa vẽ ra phù văn, thúc giục tế tự. Hắn mượn thiên đạo chi thủ đổi trắng thay đen. Rặc rặc. Kim đan bị tế tự, đột nhiên nổ tung, biến thành tinh mang vô tận, bị hiến tế cho trời cao. Người tu đạo luyện thành kim đan, đó là tế phẩm tốt nhất, bởi vì kim đan vừa thành, thọ nguyên nghìn năm, vốn là vật tranh mệnh với trời. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mới biết mạng ta do ta không do trời. Phàm là kim đan, nhất định là đồ nghịch thiên, thiên đạo không dung, về sau sẽ có đủ loại kiếp số. Nếu như hiến tế kim đan cho trời cao khẳng định rất sung sướng. Thời điểm kim đan phá toái, vô số kinh nghiệm tu đạo, võ công đạo thuật đều truyền vào trong đầu Cổ Trần Sa. Một phần kinh nghiệm liền ẩn chứa tất cả tinh khí thần của người tu đạo, vô cùng quý giá. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa nắm giữ tất cả võ học của Cốc Họa, thậm chí đủ loại kinh nghiệm hắn học võ đến nay, đáng quý. Kim đan phá toái, hiến tế cho trời cao. Sau đó, một cô khí lưu không hiểu xuất hiện. Khí lưu rơi vào người Cổ Trần Sa, ý nghĩ của hắn thông suốt, tư duy nhanh nhẹn, kỳ tư diệu tưởng lại tầng tầng lớp lớp, tất cả võ công đạo thuật lại có lý giải moi, trước kia rất nhiều vấn đề nghĩ mãi không rõ đều biến thành rõ ràng. Đây là tư chất tăng lên. Cảm giác được chỉ cần một tia rất nhỏ, Cổ Trần Sa liên có thể đột phá tiến vào trạng thái kỳ tại cái thế. Tư chất của hắn đã ở giữa thiên tài và kỳ tại cái thế. Rặc rặc. Tiên thiên cương khí trong cơ thể hắn bốc cháy lên, nhật nguyệt long cương tần suất đến cực hạn, đốt lên tam muội chân hỏa. Tư chất tăng lên, khiến cho hắn có thể khống chế thiên tử phong thần thuật, rút cuộc tu thành đạo cảnh tám biến, đây là dựa vào lực lượng của mình tu thành, không có vận dụng lực lượng long môn, căn cơ vô cùng vững chắc. Chương 423, đều nắm giữ, một, vạn dặm hóa ảnh, đổi trắng thay đen. Toàn thân Cổ Trần Sa thiêu đốt tam mùi chân hòa, chỉ có đầu là không bốc cháy. Nếu có thê đến não bộ, luyện hóa đại não mà không có bất kỳ nguy hiểm gì phát sinh, như vậy đã luyện thành đạo cảnh lưu ly ngọc thân chính biến. Cổ Trần Sa có lòng tin trùng kích biến này, chính thức thoát thai hoán cốt, nhưng hắn cũng không nóng nảy, vẫn từ từ củng cố tu vi. Đạo cảnh chính biến có thể nói là sinh tử huyền quan. Một khi luyện thành, tuổi thọ 300 năm, mà những cao thủ khác, dù mạnh hơn nữa cũng chỉ đạt tới 100 tuổi mà thôi, qua không được 150 tuổi sẽ già yếu rất nhanh. Cuối cùng khí tán công tiêu. Tam muội chân hỏa vừa thành, tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa tinh diệu hơn rất nhiều. Tiên thiên cương khí vốn vận dụng biến hóa vô cùng, nhưng luôn kém một ít mượt mà. Có chút biến hóa thi triển ra không có tùy tâm sở dục, mà bây giờ lại viên mang như ý, tô hợp biến ảo, điên đảo mê ly, tinh diệu tuyệt luân. Một tấm gương xuất hiện trước mặt. Đây là tiên thiên cương khí tạo thành nhật nguyệt thần kính. Tam gương, xuất hiện hình thể Cốc Họa, hắn nhất cử nhất động, nói chuyện, thậm chí ý tưởng nội tâm đều xuất hiện trong kính. Cốc Họa đã hoàn toàn bị Cổ Trần Sa nắm giữ. Đây là điểm lợi hại của hoán nhật tế. Tế tự kim đan, mượn thiên đạo khống chế hoàn toàn. Nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long, nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế những chiêu số này lợi dụng tiên thiên cương khí hoàn toàn có thể biến hóa các loại bảo bối, thậm chí pháp tắc, đánh nhau với người khác, quả thực nhất niệm sinh vạn pháp, nhất mạch diễn vạn bảo. Nhật nguyệt thần kính tản đi, lại biến thành một lá cờ, hơi lay động, tinh mang nổ tung, lóe sáng, tinh mang quả thực như lôi đình vạn đạo. Đâm rách hư không, phá vỡ bất cứ tà ác gì. Đây là nhật nguyệt lôi quang kỳ. Sau đó, tiên thiên cương khí lại biến hóa lần nữa, biến thành một chiếc thuyền rồng, cùng loại như huyền hạo long thuyền, nhưng đây là nhật nguyệt long chu. Kỳ thật, huyền hạo long thuyền chính là hàng nhái nhật nguyệt long thuyền của cổ thiên tử. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa liên tục diễn luyện biến hóa, tiên thiên cương khí khi thì hóa thành đao kiếm, trường mâu, hỏa kích, còn có cây dù, hoa. Màn trời, dây thừng, bảo tháp, hạt châu, trường phiên. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên. Tất cả tiên thiên cương khí hóa thành một tòa lò luyện, bao bọc dung luyện Cổ Trần Sa vào trong đó, muốn luyện hắn thành kim cương bất hoại chi thân. Đây là nhật nguyệt lò luyện. Nhật nguyệt long cương biến hóa cực hạn. Cái gọi là thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thang, vạn vật vi đồng. Lò luyện có công năng dung luyện vạn vật. Cổ Trần Sa tu thành đạo cảnh tam mùi chân hỏa tám biến, dùng cương khí bản thân hóa thành nhật nguyệt lò luyện cũng tiểu thành, từ nay về sau, dùng lò này luyện chế đan dược, rèn luyện pháp bảo, thậm chí tăng lên tu vi người khác, luyện hóa cao thủ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Diễn luyện chiêu số này một lần, Cổ Trần Sa đứng thẳng lên, ánh mắt nhấp nháy, lần này ta xem như đạt được thu hoạch lớn, kim đan hiến tế là tiếp theo. Quan trọng nhất là Thiên Long tụ linh kỳ trong Tinh Long Hoàng. Cổ Trần Sa vận dụng tiên thiên cương khí lấy ra phi độn phù trong Tinh Long Hoàng, phát hiện bên trong lại có hơn 1000 cây Thiên Long tụ linh kỳ, còn có rất nhiều thứ và thánh chỉ cốc họa chính là kỳ tài cái thế, tu vi thâm hậu, trên thân luân theo thiên mệnh, tại Đại Uy Vương triều chỉ sợ không thể so với thái tử cũng là nhân vật hạch tâm trọng yếu nhất. Ví dụ như Đại Vĩnh Vương triều, bất cứ thành viên hoàng thất nào tu thành đại đạo kim đan, chỉ sợ địa vị còn cao hơn Lâu Bái Nguyệt. Những Thiên Long tụ linh kỳ kia và thánh chỉ, ẩn chứa bao nhiêu thiên tử chi khí. Có những thiên tử chi khí này, Cổ Trần Sa chẳng những có thể dùng Nhật Nguyệt Đồng Huy hiến tế ra, còn có thể tăng cường tư chất của mình đến kỳ tại cái thế. Hắn học được Nhật Nguyệt tế, cũng đã biết rõ, đồ vật huyền diệu nhất thiên hạ, khả năng chính là thiên tử chi khí rất được thiên đạo yêu thích. Một hoàng đế tay trói gà không chặt, mở miệng là có thể bài sơn đảo hải, cải biến vận mệnh người khác, biến người nghèo rớt mùng tơi thành quan to hiển quý, lại có thể làm người quyền cao chức trọng đầu rơi xuống đất. Đây là huyền diệu của thiên tử chi khí. Cái gọi là thiên tử chi khí, chính là quy tắc cùng pháp luật trong lòng vạn dân. Khí này vượt xa linh khí, tiên khí, nhưng không có bao nhiêu người có thể vận dụng. Thậm chí, thiên tử phong thần, cũng muốn lợi dụng khí này hiến tế thiên đạo, khiến cho thiên đạo phong thần. Nghĩ lại xem, người có thể vận dụng thần thiên tử chi khí sẽ là người cấp độ nào? Cổ Trần Sa biết rõ ở bên trong Nhật Nguyệt tế có cải mệnh tế, dùng thiên tử chi khí để tế tự, cải biến vận mạng của mình, tăng cường tư chất. Hắn bây giờ là thiên tài đỉnh phong, chỉ kém một tia sẽ trở thành kỳ tài cái thế, dựa vào Long Môn đã không có hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào thiên phù để hiến tế. Cho nên hắn nói, lần này thu hoạch lớn nhất, chính là từ cốc họa trên người đạt được Đại Uy Vương tùy thiên tử chi khí, thi triển cải mệnh tế, nếu có thể đề thắng tư chất bản thân thành kỳ tài cái thế, rất nhiều vấn đề khó khăn trong tu luyện sẽ giải quyết dễ dàng. Sau khi được Nhật Nguyệt tế, chỗ tốt nhiều, quả thực khó có thể hình dung, các loại tế tự phương pháp quả thực cái gì cần có đều có, rút cuộc không cần đọc sách cô đê thử nghiệm. Đi ra. Không gian trong Tinh Long Hoàng bị Cổ Trần Sa dùng cương khí dẫn đạo, hơn 1000 cây Thiên Long tụ linh kỳ đột nhiên bay ra. Tiến vào không gian Nhật Nguyệt tế đàn. Tam thứ này ra, còn nửa mấy chục phần thánh chỉ, một phương đại ấn cũng bị cuốn ra. Những thánh chỉ kia đều là Huyền Hoàng Long Đế sắc phong cốc họa, bị hắn mang theo tùy thân, mà đại ấn không phải pháp bảo, mà là quan ấn. Long chủ đại ấn. Cốc họa cũng là long chủ tước vị, nhưng ở cái kia đại ấn phía trên, lại có 6 khối ngôi sao đặt song song. Chương 424, đều nắm giữ, 2, nói cách khác, Cốc Họa hay Vân là lục tinh long chủ. Đồng dạng là long chủ tước vị, Bảo Minh Nhi nhưng mà tà tam tinh long chủ. Tước vị của Đại Uy Vương Triêu, long chủ tôn quý đến cực điểm, nhưng mà cũng chia làm 7 đẳng cấp cao nhất là long chủ ước tinh, gần với Huyến Hoàng Long Đế. Cái gọi là chân đạp thất tinh, chưởng binh thiên hạ. Mà Cốc Họa là long chủ lục tinh. Trong đại ấn ẩn chứa thiên tử chi khí vô cùng nồng đậm. Nhiều thiên tử chi khí như thế, vẫn không thể thúc đẩy ta thành kỳ tại cái thế tư chất. Cổ Trần Sa thúc giục Nhật Nguyệt tế. Nếu như dùng linh hồn hiến tế, vậy thì cần rất nhiều tài liệu, không phải rất thuận tiện, nhưng thiên tử chi khí cao cấp hơn cả linh hồn, là thứ thiên đạo vui thích, thúc giục công pháp Nhật Nguyệt tế đê tế tự, cũng không cần tài liệu, tùy tâm mà động là được rồi. Cài mệnh đổi vận. Thiên tử chi khí, miệng nói thành phép. Cổ Trần Sa bấm ấn quyết, hơn 1000 cán thiên long tụ linh kỳ, còn có thánh chỉ, thiên tử chi khí trên đại ấn bị rút ra, toàn bộ bị Nhật Nguyệt tế đàn hấp thu đi. Âm âm. Sau khi bị hút đi, trên tế đàn hạ xuống khí lưu, là thật nhiều phù văn đang nổi lên. Vận mệnh vận vẹo. Cải biến tư chất không phải chuyện đùa, Cổ Trần Sa cũng biết gấp cũng không được. Hắn lẳng lặng chờ đợi thiên đạo hàng lâm. O-O-N-G. Trọn vẹn nửa canh giờ, những phù văn kia mới ngưng tụ đã thành hình cầu, cuối cùng như lưu tinh rơi xuống mặt đất, cái đuôi thật dài, rơi vào đầu Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cảm giác mình như cao lớn hơn, linh thức khuếch trương vô hạn, nhìn chuyện đã có cái nhìn khác biệt, thế giới quan cũng thay đổi hoàn toàn. Hắn trước kia có thể nói là tầm nhìn hạn hẹp, mà bây giờ, hắn đứng trên vai người khổng lồ quan sát thiên hạ. Góc độ quan sát vạn vật bất đồng. Cái này là tư chất, không có quan hệ với cường độ thân thể và tinh thần lực, mà là một loại kết hợp linh hồn với bản chất thế giới. Hạt hạt hạt hạt, lại có nhiều thiên tử chi khí như thế, để cho ta đột phá một tia cuối cùng, đến cấp độ kỳ tại cái thế. Cổ Trần Sa lập tức biết rõ, dựa vào bản thân luân phiên tính toán, rút cuộc đột phá, lại có thể để tư chất tiến bộ, xem ra, Cốc Họa là nhân vật mấu chốt trong Đại Uy Vương Triều, có thể nói là một trong những trụ cột tương lai, trên người luân theo thiên mệnh, cho nên hắn lấy được thiên tử chi khí Vương Triều còn nồng đậm hơn Bảo Minh Nhi nhiều lắm. Hiện tại toàn bộ tiện nghi ta, để cho ta trở thành kỳ tài cái thế. Cổ Trần Sa đã có tư chất kỳ tài cái thế. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện, Phụ Hoàng sở dĩ lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn tìm hiểu thấu huyền bí của thiên tử chi khí? Có thể giống với thiên đạo, hấp thu thiên tử chi khí cho chính mình sử dụng. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn không hiểu rõ. Được rồi, những chuyện này cũng không phải ta có khả năng suy tính. Hắn định ra kế hoạch cho mình, việc cấp bách, nếu như biến tư chất của ta thành kỳ tài cái thế, tất cả võ học sẽ tiến thêm một tầng, ta hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Tăng tu vi lên tới đạo cảnh chính biến, lưu liên ngọc thân. Còn nữa, Tinh Long Hoàng cũng là vật thái cổ, có quan hệ sâu với Hồng Hoang Long Môn. Có thể dung nhập vào trong Long Môn, giúp cho uy năng Long Môn tiến thêm một tầng. Cổ Trần Sa muốn làm hai chuyện. Bảo bảo, ngươi có thể dung nhập Tinh Long Hoàng vào trong Long Môn của ta không? Cổ Trần Sa hỏi Huyên Vũ Bào Bào. Đương nhiên có thể. Tinh Long Hoàng là một miếng xương cốt của tinh thần Chi Long thần bí nhất Hồng Hoang, bản thân tinh thần Chi Long chính là Long Môn phun ra đấy. Huyền Vũ Bảo Bảo biết rõ rất nhiều bí văn viễn cổ, vật ấy có thể tăng cường 8 phần uy năng Long Môn. Vậy nhờ cậy ngươi rồi, ta muốn bế quan trùng kích chính biến. Cổ Trần Sa tay tất cả đan dược, phù tục, tài liệu, tài phú chứa trong Tinh Long Hoàng đưa ra ngoài, đặt trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, cũng đặt Tinh Long Hoàng vào Long Môn, giao cho Huyền Vũ Bảo Bảo, sau đó bắt đầu sáu ế quan. Hắn vẫn chuyên tâm mùi chân hỏa bản thân, nhẹ nhõm, tinh động, hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, bắt đầu thiêu đốt đại não. Trên đỉnh đầu có hỏa diễm cưa quanh, xuất hiện hắc khí, đó là tạp chất sâu trong đại não. Toàn bộ đầu bị tam mùi chân hỏa bao bọc, như sắp hòa tan. Thành. Ý chí Cổ Trần Sa không giống bình thường. Vận chuyển cương khí, luân phiên biến hóa, tiên thiên cương khí chấn động tạo ra tam mùi chân hỏa hóa thành tơ nhện, bắt đầu chui vào trong thất khiếu. Tuổi qua mấy canh giờ, y phục trên người hắn thiêu đốt hầu như không còn, toàn thân tỏa ra hào quang ngũ sắc, dưới chiếu sáng của Nhật Nguyệt Tế Đàn Nhật Nguyệt Thần, hắn chẳng khác gì thần nhân. Hai tay chấn động, khí lưu khổng lồ quét sạch toàn bộ tế đàn, Cổ Trần Sa tu luyện đến đạo cảnh chính biến, lưu liên ngọc thân. Đạo cảnh tam thập lục biến, môi chính biến tà một thành tựu. Cái gọi là 49 biến. Mỗi chính biến hóa, bản chất sinh mệnh đã xảy ra biến hóa khác biệt. Hiện tại, Cổ Trần Sa thành tựu chính biến đầu tiên, một khi luyện thành lưu liên ngọc thân, cho dù gặp Cốc Họa thời kỳ toàn thịnh, hắn sẽ không còn không có sức hoàn thủ. Nếu như không phải tư chất đạt tới kỳ tại cái thế, căn bản không có khả năng khống chế Nhật Nguyệt Long Cương, trùng kích lưu liên ngọc thân thành công. Cổ Trần Sa tính toán trong nội tâm, nhưng kỳ tài cái thế cũng không thể đạt tới mức hoàn toàn khống chế thiên tử phong thần thuật, trừ phi ta trở thành tư chất thánh nhân trời sinh. Nhưng sao mà khó khăn? Cần thiên tử chi khí không phải gấp 10 gấp trăm lần đơn giản như vậy. Chương 425, kỳ tài cái thế, 1, tư chất thánh nhân trời sinh còn cường đại hơn kỳ tài cái thế rất nhiên. Cổ Trần Sa hôm nay thông qua một loạt thủ đoạn, đánh cắp thiên tử chi khí của Đại Uy Vương Triều, hiến tế trời xanh, đạt được tư chất kỳ tại cái thế, nhưng đều muốn tấn thắng làm thánh nhân trời sinh, chỉ sợ cướp lấy thiên tử chi khí 100 cốc họa cũng không đủ. Dự phi hắn đã trở thành hoàng đế Đại Uy Vương Triều, sau đó tế tự, mượn nhờ vận mệnh quốc gia và thiên tử chi khí khổng lồ, hiến tế cho trời cao, tăng lên tư chất chính mình, mới có thể trở thành thánh nhân trời sinh. Nhưng bởi như vậy, vận mệnh quốc gia và thiên tử chi khí tiêu hao rất lớn, không phải phúc của quốc gia. Ví dụ như thời cổ đại ghi chép, có một địa phương non xanh nước biếc, linh khí phi phàm, nhưng triều đại nào đó đột nhiên ra đời nhân vật nổi danh, sau đó nơi đó không lại xuất hiện nhân tài. Chính là cá nhân kia hút sạch khí chất của nơi đó. Cổ Trần Sa hiểu đạo lý này, sẽ không cầm thánh chỉ Vĩnh Triều để hiến tế, mà là hiến tế Đại Uy Vương Triều. Đại Uy Vương Triều là địch quốc, suy yếu vận mệnh quốc gia đồ phương là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Lúc này ta tấn chức Lưu Ly Ngọc Thân. Có đầy đủ thực lực làm việc, lần này Chiêu An Bảo Ngọc Quốc không có vơ đề gì rồi, đều là Cốc Họa giúp ta. Cổ Trần Sa toàn thân nội liễm, các loại võ học thúc dục, đều vận chuyển như ý, nhất là tinh thần lực phóng đại, dù không có tế thiên phù chiếu bảo hộ, người khác cũng đừng mơ nhiếp đi hồn phách của hắn. Đạo cảnh nhiếp hồn đoạt phách 12 biến, có thể khống chế bất cứ người nào dưới đạo cảnh 9 biến. Nhưng đến rồi đạo cảnh cửu biến Lưu Liên Ngọc Thân, Lục Dương thủ lĩnh trải qua tam mùi chân hỏa nung khô, thần hồn cứng cỏi, sẽ rất khó bị nắm trong tay. Nhất là Cổ Trần Sa tu luyện thiên tử phong thần thuật, đã biến thành Nhật Nguyệt Long Não, đã cứng cáp hơn. Hiện tại tâm niệm hắn vừa động, phân ra 3.000 đoàn tiên thiên cương khí, mỗi đoàn cương khí đều biến thành hình thể bất đồng, thậm chí ngưng kết kiểu chữ đã thành một thiên văn chương. Nói cách khác nó hiện tại có thể nhất tâm tam thiên dụng. Đương nhiên, hắn cũng còn chưa đạt tới đạo cảnh 10 biến nhất tâm thiên dụng, nghìn chữ, thật ra là hư từ. Cao thủ bình thường tu luyện công pháp đến 10 biến, cũng có thể phân ra 1.000 đoàn cương khí, biến hóa riêng mình, giống như 1.000 người sống. Nhưng Cổ Trần Sa tu luyện công pháp rất cao cấp, đến Lưu Liên Ngọc Thân, hắn có thể nhất tâm tam thiên dụng, chờ đến 10 biến, hắn tuyệt đối có thể nhất tâm vạn dụng. Lúc đó, tiên thiên cương khí biến hóa tuyệt đối không phải bất cứ cao thủ gì có thể so sánh được. Nhất tâm đa dụng là khống chế tiên thiên cương khí không có con đường thứ hai. Càng có thể đa dụng, tiên thiên cương khí thi triển ra càng huyền diệu. Ta đã sáp nhập Tinh Long Hoàng vào trong Long Môn. Lúc này, Huyền Vũ Bảo Bảo há mồm phun ra Long Môn. Long Môn nhỏ như hạt mè, trong đó hắc bạch biến ảo, nhưng mà không gian sụp đổ. Lại thu ánh sáng vào trong đó. Quy lực Long Môn quả nhiên tăng lên 8 phần. Cổ Trần Sa mừng rỡ. Nguyên bản Long Môn đã vô cùng mạnh, Cổ Trần Sa toàn bộ nhờ nó có thể dùng tu vi đạo cảnh 7 biến chống lại Cốc Họa 18 biến. Hiện tại Long Môn lại tăng cường lần nữa, tu vi bản thân hắn lại tăng lên 2 cảnh giới, tổng hợp lại, chỉ cần không phải lão quái vật ra tay, hắn cũng có thể quét ngang. Chớ nói chi còn có Huyền Vũ Bảo Bảo. Cổ Trần Sa vì ban thưởng Huyền Vũ Bảo Bảo, hai tay vung lên, lập tức đại lượng Nhật Nguyệt Long Cương rót vào trong cơ thể của nó thoải mái giảng tứ chi ca. Lười biếng, có thể thấy nó thoải mái bao nhiêu. Nhật Nguyệt Long Huyết, Nhật Nguyệt Long Cương là nguyên khí bổ nhất với Huyền Vũ Bảo Bảo. Từ xưa đến nay, tứ tượng thần thú cũng ưa thích đi theo thiên tử, chính là nguyên nhân này. Cổ Trần Sa đưa vào, tối thiểu tương đương giúp Huyền Vũ Bảo Bảo phát triển mấy tháng. Chờ chuẩn bị thỏa đáng, Cổ Trần Sa rời khỏi không gian Nhật Nguyệt Tế Đàn, lưu lại Huyền Vũ Bảo Bảo tu hành trong đó. Huyền Vũ Bảo Bảo không thể lộ diện, nếu không sẽ bị một ít lão quái vật nhìn chằm chằm vào, hơn nữa ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, tu vi Huyền Vũ Bảo Bảo tăng lên rất nhanh. Đắm chìm trong ánh sáng Nhật Nguyệt, Huyền Vũ Bảo Bảo có thể tinh luyện huyết mạch lần nữa. Hạm đội đi trong biển cả, lần này thật sự gió êm sóng lặng, không còn trở ngại. Gặp được phong bạo, Cổ Trần Sa ngưng tụ tiên thiên cương khí bản thân thành Định Hải Châu, đưa vào trong biển, châu này phát ra chấn động, hấp thu phong bạo, có thể ép nước biển ngoan ngoan như dòng sông. Dùng tu vi của hắn hiện tại, thúc giục Định Hải Châu, có thể định trụ hải vực phạm vi trăm dặm không bị phong bạo ảnh hưởng, hơn nữa tiên thiên cương khí của hắn được phong bạo tôi luyện, càng ngày càng thuần thục. Ngẫu nhiên, trên biên có lôi đình, hắn sẽ nhảy vào trong mây, hấp thu lôi đình tinh hoa, rèn luyện bản thân, chuyên hóa thành Long Cương. Tiên thiên cương khí hấp thu đầy, hắn đưa phần dư thừa vào trong cơ thể Huyền Vũ Bảo Bảo, trợ giúp hắn phát triển. Trừ việc đó ra, hắn nhiều lần dùng tam mùi chân hòa rèn luyện hàng ma chi nhận, Vương Long Khải và Long Môn, tam bảo Trần Hoàng, cương khí lưu chuyên, có được uy năng thần diệu phi phàm. Đồng thời, trong Tinh Long Hoàng chứa đựng bảo bối cũng được kiểm kê. Trong đó có rất nhiều đan dược, có một loại là Huyền Hoàng Đan. Đan này thu thập rất nhiều nguyên khí tinh hoa trong hư không. Dùng thủ đoạn tạo vật luyện chế mà thành, phục dụng một viên, chẳng những có thể hoàn toàn bổ đầy toàn bộ tiên thiên cương khí, thậm chí còn có thể tăng cường cường độ nguyên thần, về phần phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt càng không nói chơi. Đan này cần tu vi rất mạnh, đến cao thủ cảnh giới hư không tạo vật mới có thể luyện chế thành, đã không phải thu thập dược liệu trên thế gian, dùng lò lửa cương khí luyện chế mà thành. Nhân vật tu vi mạnh mẽ, có thể từ trong hư không rút ra các loại nguyên khí, diễn hóa thành vật chất. Ví dụ như, rút ra canh kim chi khí, liền có thể hóa thành các loại kim loại. Rút ra ất mộc chi khí, có thể biến hóa thành các loại cỏ cây. Chương 426, kỳ tại cái thế, 2, loại này năng lực, gần như thần tinh. Huyền hoàng đan này, hẳn là huyền hoàng long đế tuyên chế. Chuyên môn ban thưởng cho thần tử trọng yếu. Trong tinh long hoàng, huyền hoàng đan quý giá nhất. Tổng cộng có hơn 300 viên. T, bừ nó ra, còn có một ít phù lục do cốc họa luyện chế, uy năng cũng cực kỳ cường đại. Nhưng cổ trần sa không cần dùng, đều chia cho đám người long tại phi phòng thân. Cường giả cấp bậc đại đạo kim đang luyện chế phù lục, tuyệt không phải bình thường, đã ẩn chứa nguyên thần chi lực trong đó. Nhóm bảo tăng này ngoại trừ đan dược, phù lục. Còn nữa rất nhiều tài liệu luyện khí. Như tinh thần vẫn thạch, gia thú, thú cốt thượng cổ, rất nhiều ngọc thạch quý báu. Cổ Trần Sa lấy ra một ít tài liệu mà mình có thể dùng, luyện chế Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận, còn lại giao cho Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ và Long Tại Phi đi xử lý. Cuối cùng là kim phiếu. Là kim phiếu ngân hàng tư nhân của Đại Uy Vương Triều, tiền tài lưu hành nội bộ trong Đại Uy Vương Tê Yêu, dùng vàng bạc làm chủ. Cho nên kim phiếu đều là con số. Từng chồng kim phiếu chồng chất với nhau, Cổ Trần Sa cũng không có đi kiểm kê. Những kim phiếu này không thể dùng trong Đại Vĩnh Vương Triều, đến lúc đó trở về sẽ giao dịch với Bảo Minh Nhi. Lần này cốc họa có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lại giúp Cổ Trần Sa phát tài rất to. Những thứ khác không nói, một viên huyền hoàng đan, giá trị tuy rằng không bằng thất thánh luyện tâm đan nhưng trong môn phái tiên đạo, cũng có thể bán với giá cực tốt. Cổ Trần Sa cũng có thể phục dụng, tăng cường tu vi. Cứ như vậy, đi chuyển một tháng, hạm đội rút cuộc xuyên qua biển rộng mênh mông, nhìn thấy rất nhiều hòn đảo, đằng sau hòn đảo chính là một mảnh đại lục. Hơn nữa đội thuyền trên biển cũng nhiều hơn, thể hiện Bảo Ngọc Quốc mậu dịch hưng thịnh, thậm chí rất nhiều thương thuyền dân gian của Đại Vĩnh Triều cũng ở đây. Dân gian rất nhiều hào môn thế gia, hàng năm đều cần rất nhiều ngọc thạch, tiến về Bảo Ngọc Quốc mua sắm số lượng không ít. Ngoại trừ một ít thánh nhân thế gia ra, dân gian nhị tam lưu hào phú, còn có triều đình quyền quý. Đại thương hội cũng sẽ mua sắm ngọc thạch. Hoàng thất hàng năm cũng có mua sắm không ít ngọc thạch. Nhưng mà, tuy rằng thương đội trên mặt biển nhiều vô cùng, cũng không có thương đội nào có khí thế như hạm đội lớn. Hạm đội chính thức của Bảo Ngọc Quốc cũng không mạnh bằng chi hạm đội vừa tới. Cho nên, hạm đội di chuyển chậm chạp, rất nhiều đội thuyền thương đội nhao nhao né tránh. Không có bất kỳ đội thuyền nào dám ngăn cản phía trước. Ở phương xa, người của rất nhiều thương đội đi ra quan sát chỉ rõ. Có một thương đội cũng cực lớn, có vài chục con thuyền đầu trước trước sau sau vây quanh, hạm cũng là sắt thép chế tạo, thập phần kiên cố, có thể so với hạm đội của Cổ Trần Sa, chẳng khác nào tên ăn mày gặp đại phú hào, khó coi và không đáng giá nhắc tới. Có mấy công tử ca đứng ở tàu chiến bọc thép lớn nhất, từ xa nhìn hạm đội của Cổ Trần Sa, sắc mặt không dễ coi. Thích thiếu gia, hạm đội cảnh võ thương đoàn chúng ta tích lũy trên trăm năm, so với hạm đội này. Chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Có một công tử ca nói. Chỉ sợ sẽ là thập cửu hoàng tử, hạm đội Chiêu An của Trần Quận Vương. Công tử ca gọi là Thích thiếu gia sắc mặt ngưng trọng, một khi để cho hắn Chiêu An thành công, bố cục Bảo Ngọc Quốc sẽ biến đổi, chúng ta thành lập quan hệ phải hoạt động lần nữa, không phải là phúc của thương đội chúng ta. Thích thiếu gia nói đúng. Cảnh võ thương đoàn chúng ta có cổ phần Pháp gia, Lôi gia, Phạm gia bao gồm nhiều thế gia trong đó, những hoàng tử và thập cửu hoàng tử đều không đúng đường, một khi để cho thập cửu hoàng tử đắc thế, khẳng định sẽ đè ép chúng ta. Việc buôn bán của chúng ta còn làm thế nào? Lại có công tử ca nói. Việc này vẫn phải nghe ý của đại trưởng quỷ. Thích thiếu gia nhíu mày, nói, không phải là việc chúng ta có thể thay đổi thế cục. Đúng lúc này, một tiểu tỳ nữ đi tới. Mấy vị trưởng quầy, đại trưởng quỷ gọi các ngươi đi vào. Vâng. Luân mệnh. Mấy cái công tử lập tức cung kính, đi vào trong khoang thuyền, đi tầng cao hơn. Mặc dù đại hạm không bằng Hoang Sa đại hạm, nhưng cũng có mấy tầng, tầng cao nhất vô cùng thần bí, là nơi ở của đại trưởng quỷ. Mấy người tiến vào tầng cao nhất, đã nhìn thấy thiếu nữ mang sa che mặt. Đại trưởng quỷ của cảnh võ thương hội lại là một thiếu nữ. Đại trưởng quỷ có gì phân phó? Mấy công tử ca đều không người hành lễ. Chuyện chiêu an bảo Ngọc Quốc lần này liên tụy đến sinh ý Ngọc Thạch của thương đoàn chúng ta, không thể lăng đạm, các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng quỷ hỏi. Chúng ta cũng vừa nghị luận, nhưng vẫn muốn nghe đại trưởng quỷ phân phó. Đại trưởng quỷ học cứu thiên nhân, những năm qua dẫn đầu cảnh võ thương đoàn phát triển không ngừng, nếu không phải thiên công viện của triều đình áp chế, thương đoàn chúng ta đã sớm trở thành đệ nhất thương hội rồi. Thích thiếu gia nói. Thiên công viện là triều đình lập xuống, toàn bộ đều là cường giả lão ngoan đồng, chúng ta không thể so sánh. Thiếu nữ che mặt nói, nhất là quỷ phủ, thần công hai lão gia hỏa, một là vô thượng tổ sư của Diêm La Tông, một cái là người sáng lập Nguyên Tội Tông, tu vi đã có thể so với thần minh. Nhưng hai lão già này thọ nguyên gần, không thể không dựa vào thiên phù đại đế kéo dài tuổi thọ, kỳ thật những lão gia hỏa kia đều có vấn đề như vậy, nếu phản bội thiên phù đế, bản thân sẽ khí tán công tiêu. Rất nhiều công tử ca đều cảm thấy thiếu nữ che mặt nói chuyện lạc đề xa xôi. Nhưng đều lăng lặng nghe, không dám xen vào. Chương 427, Võ Gia, 1, nhưng mà bây giờ, triều đình tại thành tập nền tỉnh Tiên Ti, dùng Lâu Bái Nguyệt, thập cửu hoàng tử, tứ hoàng tử làm chủ, mặc dù còn chưa ra hồn, nhưng tiêm lực cực tớn. Thiếu nữ che mặt tại nói, đây là thủ đoạn cân bằng của triều đình, thiên công viện đều là một ít lão gia hỏa, tỉnh Tiên Ti toàn bộ ta người trẻ tuổi. Song phương tất nhiên sẽ đối tập, đây là cơ hội của chúng ta. Đại trưởng quỷ nói đúng, thập cửu hoàng tử chính là nhân vật trọng yếu của tỉnh Tiên Ti, nói như vậy, thiên công viện sẽ có lợi ích cho chúng ta. Không lại áp chế chúng ta. Thích thiếu gia nói. Lão tổ võ gia chúng ta sẽ đi trao đổi đại sự với hai lão già quỷ phủ thần công, gần đây thiên hạ rung chuyển, yêu tinh hàng thế, có chút cao thủ tinh thông thiên đạo đã rục trịch, thiên phù đại đế đã mất đi lực áp chế tuyệt đối. Thiếu nữ che mặt nói, nhưng tỉnh Tiên Ti cũng không thể đắc tội, thập cửu hoàng tử không phải chuyện đùa, hai năm trước cũng bởi vì chuyện không ăn thịt mà bị thiên hạ chế nhạo, mà bây giờ không còn ai chê cười nữa, cũng biết hắn giấu tài, vô cùng thâm trầm. Xem hắn làm một ít chuyện, ấp trứng huyên vũ, kiến thiết thái ấp, tiên tạc tiên đạo, hàng phục cổ độc tông. Giết lôi thú vương, có thể văn có thế võ, trong tòng ngực có khe rảnh vượt xa hoàng tử khác. Tu vi của hắn tiến bộ quá nhanh, thời gian hai năm ngắn ngủn đã có thể đánh chết lôi thú vương. Có phải thiên phù đại đế truyền công cho hắn hay không? Một công tử ca nói. Tu vi chỉ là tiếp theo, nhìn tất cả hành động của hắn, kiến thiết thái ấp. Thủ đoạn người hầu, rất có đại khí, chiêu hiền đại sĩ, đối nhân xử thế đều cẩn thận tỉ mỉ, không thể coi thường, có lẽ trước kia thiên phù đại đế đang bồi dưỡng tính cách cứng cỏi của hắn. Thiếu nữ che mặt nói, nếu như hắn lần này tới đây. Sau khi cập bờ, ta tự mình đi gặp hoàng tử này, nếu như hắn cho cảnh võ thương đoàn chúng ta cơ hội, không có gì là không thể thay đổi. Nhưng lần chiêu an này không thành thì sao? Thích thiếu gia nói. Nghe nói sứ giả đoàn đặc phái viên đại uy vương triều đã câu kết với quốc vương, còn sứ giả thái ất huyền môn cũng lực khích lệ không được chiêu an. Nói không tốt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng chỉ cần thiên phụ đế vẫn còn, chiêu an thành công vẫn không thành vấn đề. Thiếu nữ che mặt phất tay, ta có chút ít an bài, các ngươi đều đi làm như vậy. Trên Hoang Sa đại hạm, Ngọc Hàng Lộ chuyển động một quả cầu bằng ngọc. Chính là Ngọc Thần Chi Nhãn. Tại Ngọc Thần Chi Nhãn bên trên, xuất hiện xa xa trên mặt biển hạm đội. Hạm đội này đều là thiết giáp, thương đội dân gian có thể có thương thuyền cường đại như thế, đúng là hiếm thấy. Cổ Trần Sa hỏi thăm, là thương đoàn nhà ai? Bẩm vương gia, đây là thương thuyền của cảnh võ thương hội, chính là thương hội số một số hai dân gian, người phát khởi là cảnh gia và võ gia, nhưng có đám thế gia pháp gia, lô gia, hồng gia, phạm gia, góp cổ phần. Ngọc Hàng Lộ Ngọc Thần Chi Nhãn bị Cổ Trần Sa cô động tầng nữa, vô cùng huyền diệu, nàng thúc giục nó quan sát thương đội. nhưng quan sát đại hạm quan trọng nhất tại tối đen nhu mực, bị pháp thuật nào đó che mắt, nhìn không thấy người bên trong đang làm gì. Cành gia tà thế gia nhất lưu, mà võ gia chính là thánh nhân thế gia chính thức, thuộc về võ thánh đích truyền. Vài ngàn năm trước đã thành tập nên đại võ vương triều, ta từ trước tới nay, trừ triều ta ra, ta vương triều mạnh nhất đánh cho mang tộc liên tiếp bại lui. Long Vũ Vân nói, hóa Long Tháp cũng là võ đế rèn đấy, về sau viên sát sinh đã tìm được hài cốt của tháp này, liền rơi vào trong tay vương gia. Ta nhớ được võ gia là thánh nhân thế gia không có quan hệ thông gia với phụ hoàng. Cổ Trần Sa hỏi. Pháp gia, Phạm gia, Hằng gia tà thánh nhân thế gia, bọn họ đều đưa nữ nhân tiến vào hậu cung, trở thành hoàng hậu và phi tử của thiên phụ đại đế. Nhưng võ gia không có, thậm chí võ gia không vào triều làm quan. Biểu tổ thái độ, võ gia không muốn hợp tác cùng triều đình. Dù sao võ gia nội tình phong phú, triều đình cũng tạm thời không đối địch với người ta, tăng thêm võ gia cũng có chút luân theo luật pháp và ít xuất hiện, không cho triều đình cơ hội làm loạn. Võ gia luôn luôn không hợp tác cùng triều đình. Long Vũ Vân nói, tức tức mắt đại trưởng quỷ cảnh võ thương hội tà một vị đại tiểu thư võ gia. Tên tà Võ Đương Không? Võ Đương Không, cái tên này giống như nam tử. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Nàng vô cùng thần bí, từ khi nàng tiếp nhận thương hội, cảnh võ liền phát triển không ngừng, ngoại trừ thiên công viện ra, có thể nói là đệ nhất dân gian. Long Vũ Vân nói, nàng có một vị hôn phu, tên là Cảnh Phồn Tinh, tu đạo trong tông môn đệ nhất tiên đạo thiên địa huyền môn, nghe đồn cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Không biết, bởi vì nàng chưa từng thể hiện ra tu vi, nhưng rất nhiều công tử ca hào môn thế gia đều bị nàng lôi kéo, đối với nàng nói gì nghe nấy, hơn nữa nàng chưa bao giờ hiển lộ dung nhan của mình. Đều là che mặt, nhưng nhìn nàng tổ chức thương hội, bất hiện sơn bất lộ thủy, bất tri bất giác liền nắm giữ rất nhiều mạch máu kinh tế hơn xa chúng ta. Ngọc Hàn Lộ nói, vẫn còn trên cả ngươi. Cổ Trần Sa gật đầu, ngươi là thiên tài, kinh thương cực kỳ lợi hại, toàn bộ việc buôn bán đều nhờ ngươi, xem ra cô nàng này tư chất sánh ngang Long Tài Phi. Có khả năng. Ngọc Hàn Lộ gật đầu, cảnh võ thương hội chiếm cứ phân lượng giao dịch rất lớn tại Bảo Ngọc Quốc, lần này vương gia chiêu an thành công, bọn họ nhất định sẽ tìm tới tận cửa. Nếu mất đi nơi mua sắm là Bảo Ngọc Quốc, việc buôn bán của bọn họ sẽ héo rút rất nhiều, thậm chí đình chỉ sinh ý với tông môn tiên đạo. Chương 428, Võ Gia, 2, tông môn tiên đạo có như cầu bảo ngọc vô cùng to lớn, luyện đan bình thường đều phải dùng tới kim phần ngọc không nói, bố trí trận pháp, từ kiến đình đài lầu cát, không có bảo ngọc tuyệt đối không được. Ngươi nói lần này Chiêu An còn có trở ngại gì nữa? Cổ Trần Sa hỏi Ngọc Hàn Lộ. Những ngày này hắn tìm tu trong biển, thân tín của Ngọc Hàn Lộ trong Bảo Ngọc Quốc đưa tin thông qua hải băng điểu, đã hiểu được rất nhiều tình báo. Vương gia đại phát thần uy, đánh bại Cốc Họa, mặc dù sứ giả đoàn đặc phái viên đại uy vương triều không có bỏ chạy, nhưng đã không có rất nhiều động tác. Ngược lại đệ tử Thái Ất Huyền Môn tiên đạo càng ngày càng nhiều, nhưng mà đã nhận được tin tức chúng ta sắp tới, cấp cho chúng ta một trận hạ mã uy. Ngọc Hàn Lộ lộ ra vẻ mặt cơ trí, nhưng thế lực chúng ta bây giờ không phải bọn họ có thể so sánh được. Đúng vậy, chỉ cần không phải những lão ngoan đồng trong Thái Ất Huyền Môn ra tay, ta tuyệt đối có thể quét ngang. Tư chất của Cổ Trần Sa đề thắng làm kỳ tài cái thế, uy lực Long Môn tăng lên 8 phân, cảnh giới càng đến đạo cảnh chính biến, bằng vào thực lực bản thân, có thể nói có thể bỏ qua thế hệ trẻ tuổi. Không biết Pháp Vô Tiên thế nào? Lần trước hắn và Bái Nguyệt đánh một trận tại Bất Chu Cung. Cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng thực lực vô cùng khủng bố, nhưng mà bây giờ ta gặp được người này, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đều muốn lập tức đánh bại ta, cũng không đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa cũng có tâm tư đánh một trận chiến với Pháp Vô Tiên, thử xem tỷ lệ của chính mình. Ngày đó trong thành bảo của mình, tu vi của hắn thấp, tư chất cũng chỉ là trung thượng đẳng, hiện tại bằng vào khổ tâm tính kế, tu vi đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, tư chất cũng tăng lên tới kỳ tại cái thế, mặc dù còn xa không bằng thánh nhân trời sinh, cũng không tuyệt vọ NG.DI ống ngày xưa như vậy, sớm muộn ta cũng sẽ đánh cắp thiên tử chi khí của đại uy vương triều để tăng tư chất của mình thành thánh nhân trời sinh. Nếu có thiên phụ trong tay, ta còn không cách nào thay đổi tư chất và vận mệnh của mình, như vậy là ta quá ngu xuẩn. Cổ Trần Sa có tế thiên phụ chiêu nơi tay, có thể đổi lấy ba cứ đồ vật gì trên thế gian trong thiên đạo, có thứ này mà không hiểu lợi dụng, vậy thì không bằng đâm đầu chết đi cho rồi. Nếu như Cốc Họa bị vương gia đánh bại, vậy lần này vương gia còn cần lộ diện không? Ngọc Hàng Lộ hỏi. Nên che giấu thì tốt hơn. Cổ Trần Sa vây vây tay, còn nửa Thái Ất Huyền Môn chưa có giải quyết, lần này Vân là hai người các ngươi làm chủ, Nghĩa Chính trốn ở đằng sau, nếu như xuất hiện đối thủ thật sự khó có thể chống lại. Ta và Huyền Vũ Bảo Bảo sẽ đi ra đánh lén, ta không tin còn có cao thủ cấp bậc đại đạo Kim Đan 18 biến xuất hiện, loại nhân vật cấp bậc này, cho dù là 72 tiên môn cộng lại cũng không có bao nhiêu. Nếu như tu thành Kim Đan có thể không chết, cao thủ đã sớm trải rộng khắp thiên hạ. Đáng tiếc cho dù thành tựu Kim Đan, cũng có thể sống nghìn năm, mà nghìn năm lại không có bao nhiêu cao thủ Kim Đan xuất hiện. Phía trước chúng ta chính là bến tàu lớn nhất Bảo Ngọc Quốc. Ngọc Hàng Lộ chỉ vào phía trước, nói, chúng ta cập bờ tại đó, chỉnh đốn binh mã, liền đi đô thành, ta đêm nay sẽ gặp mặt phụ vương. Chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy bên sáu ến tàu, rất nhiều quân thuyên Bảo Ngọc Quốc đã tiến lên, nhìn có vẻ như không cho phép hạm đội của mình cập bờ. Trên bến tàu, một đội binh sĩ đang tụ tập trong binh sĩ thủy còn loáng thoáng có cao thủ giấu ở trong đó. Cùng lúc đó, có thật nhiều binh sĩ đang đẩy thiết xa cực lớn, trên thiết xa chuyên chở chính là pháo. Có chút ý tứ Cổ Trần Sa nở nụ cười. Cùng lúc đó, tại Đại Vĩnh Triều, hướng Tây Bắc có một châu cực lớn, tên là Võ Châu. Võ Châu địa vực rộng rộng lớn, dân gian võ phong nồng đậm, còn lợi hại hơn cả Hiến Châu. Gần như tiểu hài tử đều tập võ, cao thủ võ lâm tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thổ hào địa chủ khắp cả nước đều mời bảo tiêu tới từ Võ Châu. Mà thế gia lớn nhất Võ Châu chính là Võ Gia. Thời đại thượng cổ có một vị thánh nhân là Võ Thánh. Võ Gia thế lực to lớn, ngay cả triều đình đều kiêng kỵ ba phần, cho dù tổng đốc Võ Châu hàng năm tới lễ mừng năm mới tại Thiên Phù Triều đều tới chúc mừng Võ Gia. Võ Gia chiếm cứ vài tòa núi lớn tại trung ương Võ Châu, Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Chân Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn. Nắm tòa núi lớn, bao quanh phạm vi ngàn dặm vào trong đó. Năm tòa núi giống như một bàn tay. Đứng vững trên mặt đất, trong núi kỳ phong tú lệ, thác nước như rồng, vực sâu như họa, phong cảnh như vẽ. Không biết ẩn chứa bao nhiêu huyền bí. Trong núi, tu kiến cung điện hoa lệ, đều là nơi đệ tử Võ Gia cư trú. Dưới núi là ruộng tốt, kéo dài không dứt, hầu như vô biên vô hạn. Đều phân chia rất chỉnh tề, giữa ruộng và ruộng cũng có phòng ốc, chuyên môn có người trông coi. Địa hình ẩn ẩn tạo thành trận pháp. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một lão giả, nhìn phạm vi ngàn dặm trước mặt, nhìn năm tòa núi lớn, gật đầu, Võ Thánh thật sự lợi hại, di sơn chuyển nhạc, đưa năm tòa linh sơn đến nơi đây. Kiến tạo thành đại trận đoạt thiên địa tạo hóa, tạo phúc vì hậu thế. Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng điểm vào không gian, hư không trước mặt xuất hiện rung động, hư không bị mở ra. Quỷ phủ đại nhân quan lâm Võ Gia ta, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Một giọng nói truyền ra từ trong hư không. Chương 429, Võ Đương Không, 1. Lão giả kia là một trong viện chủ cao nhất của Thiên Công Viện, Quỷ Phủ. Hắn không biết sống bao nhiêu năm tháng, lúc này đi vào Võ Gia, vừa nhìn đã thấy bố cục của Võ Gia chất chứa huyền cơ sông núi không đo lường được. Dễ nói dễ nói. Quỷ Phủ đi vào trong khe, lập tức chứng kiến một tiểu thế giới trong vòng ngàn dặm, như bong bóng khí, lơ lửng trong hư không. Đây là căn cơ của Võ Gia. Võ Thánh Động Thiên. Trước đây thật lâu, Võ Thánh sáng lập nơi này, về sau. Trải qua không biết bao nhiêu đời cao thủ Võ Gia hoàn thiện, đã trở thành thế ngoại chi địa. Quỷ Phủ đã nhìn thấy. Tiểu thế giới trong vòng ngàn dặm khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, cổ thú quý hiếm, còn có rất nhiều cao thủ tiêm phục trong đó, hô hấp thô nạp, tăng thêm năng lượng cho thế giới. Võ Gia đời đời kiếp kiếp, tâm huyết suốt đời đều ngưng tụ trong tiêu thế giới, không gì phá nổi. Trung ương tiểu thế giới, có một tòa tháp cao. Quỷ Phủ trực tiếp hạ xuống tầng cao nhất tháp cao, đã nhìn thấy một lão giả đang ngồi tại đó, tóc trâu ria trắng phau, thậm chí lông mi cũng đã bạc trắng. Hắn là lão gia hỏa già nhất Võ Gia, Võ Võ Vương. Hiện Võ Gia tộc trưởng đều là cháu của hắn đời cháu. Võ Võ Vương. Xem ra tuổi thọ của ngươi cũng sắp dùng hết, dùng tu vi loại người như ngươi, chỉ sợ dùng thiên tài địa bảo gì cũng không cách nào kéo dài tính mạng, đây là mệnh trung chú định. Quỷ phủ vừa thấy mặt đã nói. Quỷ phủ, ngươi lần này đến đây khuyên ta đầu nhập vào thiên phủ đế. Võ Võ Vương cười nhạt một tiếng, sinh tử việc nhỏ, kỳ thật ta sống mấy nghìn năm, đã rất nhạt. Sinh tử việc nhỏ. Hạc hạc ha. Quỷ phủ cười ha hả, sinh tử là chuyện lớn nhất trong thiên địa, ta mà chết rồi, trời đất này đối với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Trời do ta mở, địa vì ta sinh, ta nhắm mắt lại. Thiên địa không tồn tại, ta trợn mắt, thiên địa mới ngưng tụ lần nữa, ta mới là thật, những thứ khác đều tồn tại vì ta mà thôi. Đây chính là ý tưởng hạch tâm ma đạo. Võ Võ Vương nói, ta không biện luận những thứ này với ngươi, nghe nói thiên phù để lại cho một đám tiểu bối thành lập nên tỉnh Tiên Ti, nhưng mà địa vị ngang nhau với thiên công viện các ngươi, ý của ngươi như thế nào? Đều là ý của Hoàng thượng. Quỷ phủ nói, huống hồ những lão gia hỏa chúng ta đều sắp chết rồi, tất cả chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, cũng nên cho người trẻ tuổi đi ra thi triển. Quỷ phủ ngươi thật không có ý xua đuổi. Võ Võ Vương cau mày, chúng ta nói trắng ra. Ngươi đến đây lần này, nhất định có chuyện quan trọng. Đương nhiên là có chuyện. Quỷ phủ chỉ vào hư không, thiên địa rung chuyển, yêu tinh hàng thế, trước đó chưa từng có, chỉ sợ sắp đại biến, thời điểm này chính là lúc đứng thành đội rồi. Ngươi bảo võ gia chúng ta triệt để đầu nhập vào thiên phù đế. Võ Võ Vương cười nói, phương pháp đầu nhập thế nào? Ta xem ngươi tối đa có thể sống mấy chục năm, tuyệt đối không sống quá 60 năm. Đôi mắt quỷ phủ xuất hiện vòng xoáy đen kịt, xem thấu sinh tử pháp tắc. Ngươi đã từng nhiều lần thi triển đủ loại cấm kỵ chi thuật nghịch thiên. Tăng thêm tuổi thọ vì chính mình, dần đến kiếp số nhiều vô cùng, còn nói cái gì sinh tử việc nhỏ, những kẻ gọi là chính phái các ngươi thật sự dối trá. Tùy ngươi nói như thế nào? Võ Võ Vương không cho là đúng, ta ngược lại rất hiếu kỳ, thiên phù đế kéo dài tuổi thọ cho ngươi như thế nào? Trên đời chỉ có Hồng Hoang Long Môn và Tế Thiên Phù Chiếu có thể làm được điểm này. Chẳng lẽ hắn đã nhận được một loại trong hai thần khí vô thượng? Hoàng thượng không cần nhũng vật này. Trên mặt quỷ phủ xuất hiện nụ cười khinh thường, ta hiện tại mang theo một đạo thánh chỉ cần ngươi tiếp chỉ. Quỳ xuống dập đầu, liền có thể gia tăng 1.000 năm tuổi thọ, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, quỷ phủ mở ra một cuốn thánh chỉ, phía trên viết mấy câu rồng bay phượng múa, Võ Võ Vương, trăm ban thưởng cho ngươi 1.000 năm tuổi thọ, nếu như ngươi tiếp chỉ. Đưa Võ Đương không vào cung. Cái gì? Vong đạo thánh chỉ này có thể ban thưởng ta 1.000 năm tuổi thọ. Sắc mặt Võ Võ Vung đại biến. Còn nữa, Võ Đung không tiếu cô nung kia, rốt cuộc là có ý gì? Ta biết rõ, cho dù là Tế Thiên Phù Chiếu trong truyền thuyết, muốn gia tăng tuổi thọ cho nhân vật như ngươi cũng cần tiến hành đại tế. Cái giá phải trả không phải chuyện đùa. Quỷ phủ nói, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, dùng địa vị của Hoàng thượng, hắn sẽ lừa ngươi sao? Hoàng thượng từ khi xuất đạo đến nay, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả thiên đạo đều không làm gì được, trong lòng ngươi tự hỏi, từ xưa đến nay, có người nào cường đại hơn Hoàng thượng hay không? Tại sao thiên phù đế muốn Võ Đương không? Sắc mặt Võ Võ Vương không dê nhìn. Ta cũng không biết, có lẽ là vì xem thành ý của võ gia các ngươi. Quỷ phủ không sao cả, Pháp gia, Phạm gia, Hằng gia, Lôi gia, Hồng gia đều đưa nữ tử tiến cung làm phi. Võ gia các ngươi sẽ không ngoại lệ. Võ Đương không là hậu nhân xuất sắc nhất trong tộc ta, nếu thiên phù đế muốn nữ tử võ gia ta, ta có thể cho hậu nhân xuất sắc hơn thay thế. Võ Võ Vương vội vàng nói. Ngươi sẽ không phải cho rằng Hoàng thượng không biết thân phận Võ Đương không chứ? Quỷ phủ cười lạnh, Võ Đương không, Võ Đương không. Nhật nguyệt giữa trời, trần hành hoàng vũ, tên này không đơn giản. Lời tiên đoán của Võ Thánh năm đó, liền ứng trên thân nữ tử này. Quỷ phủ đại nhân nói đùa. Võ Võ Vương phủ nhận. Tốt rồi. Quỷ phủ vây vây tay. Chương 430, Võ Đương không, 2, Võ Thánh nhìn ra, Hoàng thượng cũng có thể nhìn ra, Võ Thánh nhìn không tới, Hoàng thượng cũng có thể nhìn thấy. Cho dù là nhân loại bảy đại thánh phục sinh một lần nữa, suy tính tương lai, cũng không thấy rõ bằng Hoàng thượng. Hoàng thượng cử động lần này là vì võ gia các ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, thánh chỉ ta để ở chỗ này, nếu như ngươi tiếp chỉ, cứ dập đầu với ý chỉ. Nếu không tiếp chỉ, thánh chỉ sẽ tự động thiêu đốt, nhưng võ gia ngươi cũng chính là không luân hoàng mệnh, tan vỡ với triều đình, nhìn mà xử lý. Trong lúc nói chuyện, quỷ phủ trực tiếp biến mất ở chỗ này. Võ Võ Vương nhìn xem đạo thánh chỉ này, lâm vào suy nghĩ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình dập đầu tiếp chỉ, sẽ gia tăng nghìn năm tuổi thọ. Tuy rằng với hắn mà nói không thể tưởng tượng, dùng canh giới của hắn cũng không thể hiểu, nhưng hắn biết rõ lời này không ngoa, thiên phù đại đế không có khả năng cầm loại chuyện này lừa gạt hắn. Một đạo thánh chỉ, có thể làm cho ta gia tăng nghìn năm tuổi thọ. Hắn lẳng lặng tự hỏi, nội tâm dãy dụa. Mặt biển gần bến tàu Bảo Ngọc Quốc. Rất nhiều quân thuyền Bảo Ngọc Quốc vây quanh, trên bến tàu cũng tụ tập pháo và binh sĩ, ngăn cản hạm đội Cổ Trần Sa cập bờ. Cổ Trần Sa lạnh lùng nhìn tất cả. Vương gia yên tâm, ta đi ra ngoài xem một chút. Ngọc Hàn Lộ xuất lĩnh người lên bông thuyền. Nàng thấy quân thuyền Bảo Ngọc Quốc tới gần, đề khí la hét, nguyên soái hải quân Ngọc Quyền ở đâu, lại dám ngăn cản thương thuyền của ta, kẻ nào cho ngươi lá gan này? Thất công chúa điện hạ thứ tội chuộc tội, Ngọc Quyền ở đây. Nhưng vào lúc này, tại khu vực trung ương nhất của mấy trăm chiếc thuyền, có một thiết giáp hạm cực lớn, trên thuyền có soái kỳ, phía dưới soái kỳ có một người ngọc thụ lâm phong, mặc khải giáp như ngọc. Hắn nói, đây là lệnh của vương thượng. Gần nhất tình thế nghiêm trọng, thế cục khẩn trương, mệnh lệnh hải quân Bảo Ngọc Quốc phòng thủ nghiêm ngặt, phát hiện khác thường, lập tức bắt. Lớn mật. Ngọc Hàn Lộ thanh âm cuồn cuộn, nếu đã phát hiện là ta, còn không tản ra. Thật xin lỗi, thất công chúa. Ngọc Quyền căn bản không hoảng hốt, ngươi bây giờ là quan viên Vĩnh Triều, trên người có hiềm nghi, lần này lại mang theo hạm đội cường đại như thế đến đây, vì an nguy của Bảo Ngọc Quốc ta, bản soái không thể không ngăn cản, nếu như bản thân thất công chúa trong sạch, kính xin một mình tiến về vương cung, lưu hạm đội trên biển. Do bản soái tạm thời tiếp quản, như thế nào? Đợi vương thượng ra lệnh, bản soái sẽ trả lại. Chê cười. Ngọc Hàn Lộ cười ha hả, nói, Ngọc Quyền, ngươi lúc này phạm thượng làm loạn, tội không thê tha, xem ra chỉ có thể bắt ngươi lại trước, chút hải quân nho nhỏ các ngươi có thể chống lại hạm đội này hay sao? Ta chỉ cần phát động, ngươi sẽ phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà ta cũng không muốn đê quốc dân tổn thương, chỉ cần bắt ngươi là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, thân hình Ngọc Hàn Lộ lăng không lơ lửng, tiên thiên cương khí thúc dục, nàng như mũi tên rời cung, xẹt qua biển cả bay về phía soái hạm. Vương gia thật sự lì sự như thần. Long Vũ Vân quan sát biến hóa, nếu chúng ta giống trống khu chiên đến Chiêu An, náo như vậy, truyền đi chính là Bảo Ngọc Quốc đại nghịch bất đạo, kháng cự thiên binh, bị người trong triều đình để tâm tuyên truyền, đến lúc đó chúng ta liền đâm lao phải theo lao, mà bây giờ là Bảo Ngọc Quốc nội chiến. Tu vi của Ngọc Hàn Lộ đã là đạo cảnh bảy biến, đối phó những người này là đủ rồi. Cổ Trần Sa như lã vọng buông cần, ta thấy Ngọc Quyên chỉ là đạo cảnh bốn biến, không phải đối thủ của Hàn Lộ, nhưng phải phòng bị người Thái Ất Huyền Môn quấy phá. Nguyên soái mang tộc thực lực cơ bản tà đạo cảnh Minh Đồng gia sắc ba biến đến Linh Tụ Bách Khiếu năm biến. Ngọc Quyền là nguyên soái hải quân Bảo Ngọc Quốc, tu vi cũng kém không nhiều lắm. Bảo Ngọc Quốc là một tiểu quốc, cao thủ trong đó cũng có hạn. Thuộc hạ sẽ tùy thời trợ giúp. Nghĩ Chính và Long Tại Phi lập tức lên bông tàu, nhìn Ngọc Hàn Lộ lăng không đứng đó, trong nháy mắt đã tiếp cận soái thuyền. Mà lúc này, cường cung, ngành nỏ trên rất nhiều quân thuyền đang căng lên. Trong khoảnh khắc, đuôi lông vũ mũi tên dày đặc như châu chấu, bắn tới Ngọc Hàn Lộ trên không trung. Những người này thật to gan. Long Vũ Vân giận tím mặt, Hàn Lộ chính là thất công chúa Bảo Ngọc Quốc, những quân đội này còn dám bắn cung, thật đại nghịch bất đạo. Cổ Trần Sa tức giận. Từ khi Ngọc Hàn Lộ đi theo Cổ Trần Sa, tu vi tăng vọt, những ngày qua đi lại trên thùy, Cổ Trần Sa càng dùng Nhật Nguyệt Long Cương phụ trợ nàng tu luyện pháp bảo, quán thông kinh mạch huyệt khiếu toàn thân, lại phục dụng huyền hoàng đan còn sót lại của Cốc Họa, luyện hóa dược lực, khiến cho nàng thành tựu đạo cảnh ly địa đằng không bảy biến, hơn nữa Ngọc Thần Chi Nhãn đạt được lột xác, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Nàng trên không trung. Tiên thiên cương khí vần quanh thân, tất cả tên nỏ vừa mới tiếp xúc tiên thiên cương khí liền biến thành bột phấn, không thể gây tổn thương cho nàng chút nào. Đúng lúc này, đột nhiên vô số tiếng pháo dày đặc vang lên. Trên một ít quân thuyền, rất nhiều binh sĩ tiến ra, cầm trong tay thương đen kịch nặng nề, lập tức bắn ra như viên đạn, phá vỡ bầu trời, nổ tung chung quanh Ngọc Hàng Lộ. Hỏa phù thương. Cổ Trần Sa xuất hiện sát khí, là ai dám bán hỏa phù thương của Thiên Công Viện cho Bảo Ngọc Quốc, đúng là to gan lớn mật. Hỏa phù thương chính là Thiên Công Viện chế tạo, uy lực cực lớn, cho dù một võ sĩ cầm cũng có thể oanh chết cường giả đạo cảnh hai biến. Viên đạn có lực sát thương và tính xuyên thấu cực mạnh, tầm bắn cực xa, ngoài mấy nghìn bước, tảng đá cũng có thể nổ tung. Nếu như hàng chục người cầm thương bắn loạn, cho dù tu thành đạo cảnh mình đồng gia sát ba biến cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị oanh kích xé nát. Chương 431, Thái Ất Huyền Môn, 1, Hỏa Phù Thương là vật cấm kỵ từ một năm trước. Chỉ có Lâu Bái Nguyệt có thể làm ra một ít. Nhưng về sau triều đình chinh chiến Man tộc, rất nhiều hoàng tử cũng bắt đầu có được. Dần dần, hỏa phù thương cũng lưu truyền ra ngoài. Nhưng mà cũng chỉ có một ít hào môn thế gia cầm mấy cái cất chứa, có chút cao thủ võ lâm bỏ số tiền lớn thu mua làm lợi khí phòng thân, xuất hiện quy mô lớn như quân đội, vấn đề liền nghiêm trọng, hiển nhiên trong triều đình có thế lực lớn đang đầu cơ trục lợi súng ống đạn được. Trong đầu Cổ Trần Sa lập tức xuất hiện mấy người. Hiện tại Đại Vĩnh Triều chinh chiến với Man tộc, những người này có thể bán hỏa phù thương cho Bảo Ngọc Quốc, cũng có thể bán cho Man tộc. Như thế sẽ tạo thành tổn thương quy mô lớn cho quân đội bình thường. Hiện tại triều đình quân đội khí thế như cầu vồng, đó là bởi vì có giác giao khải cùng hỏa phù thương. Này hai kiện thần khí, người hơi biết chút võ công tiện có thể cầm tên đối phó võ học tông sư, thậm chí đạo cảnh một biến hai biến. Man tộc khí lực cường tráng và kỵ binh áo giáp chính là giấy trước mặt hỏa phù thương. Cho dù là hiện tại, Ngọc Hàng Lộ bay lên không trung, tiên thiên cương khí thúc dục. Thời điểm lăng không hư độ, trăm ngàn hỏa phù thương kích xạ cùng một chỗ, viên đạn dày đặc nổ tung trên cương khí của nàng, khiến nàng bị trở ngại, nguyên khí hơi tán loạn. Đúng là đáng giận. Ngọc Hàng Lộ cũng nổi giận. Nàng có địa vị cực cao trong Bảo Ngọc Quốc, là số nhân vật ba. Ngoại trừ quốc vương thái tử chính là nàng, hôm nay nàng lại bị quân đội mình vây công. Nàng thét dài một tiếng, tiên thiên cương khí đột nhiên tăng gấp đôi, tất cả viên đạn trong hỏa phù thương bị đánh bay, tốc độ cũng tăng vọt, cũng lão nhanh lên soái thuyền. Dù sao, nàng đã là đạo cảnh bảy biến, bể nghệ phàm nhân. Hơn nữa đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, được Cổ Trần Sa tài bồi, hai cao thủ đạo cảnh bảy biến bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Nàng nhảy lên soái thuyền, không người có thể ngăn cản, trực tiếp bắt lấy Ngọc Quyền. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Thế nhưng Ngọc Quyền sắc mặt không thay đổi, chẳng qua chỉ mỉm cười, không kinh hoàng giống như đã tính trước. Âm âm. Thời điểm Ngọc Hàng Lộ bắt được, sau lưng Ngọc Quyền xuất hiện một người. Người này sắc mặt như nhạt kim, không giống huyết nhục, hai mắt lăng khốc, không hề nhân loại khí tức. Hắn đối mặt Ngọc Hàng Lộ. Nhẹ nhàng một trảo, Ngọc Hàng Lộ cảm giác cương khí toàn thân đều điên cuồng tiết ra ngoài, giống như bị hút khô. Thái Ất Kim Thân, Thái Ất Thập Ngục Biến. Ngọc Hàng Lộ chấn động, ngươi tà vị tuẩn lão nào của Thái A Khuyên Môn. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng không làm nên chuyện gì, bởi vì chạy không thoát trảo này. Người màu vàng nhạt không trả lời, lại muốn đưa Ngọc Hàng Lộ vào chỗ chết. Nhưng vào lúc này, sau lưng Ngọc Hàng Lộ cũng xuất hiện hai người. Một người trẻ tuổi phi thường, một có dáng dấp mang tộc tế tự. Là nghĩa chính xuất thủ. Hắn hai thân hình, một là bổn tôn, còn lại tà kỳ tại cái thế Lê Diệu Dương. Tu vi cực kỳ mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không để cho Ngọc Hàng Lộ bị đánh chết. Nghĩa chính là giáo tông Ngục Xà Thần Miếu, tư vi mạnh mẽ, lần này ra tay không chút lưu tình. Hắn trực tiếp thúc giục thần công thôn Nhật Ba Xà. Âm âm. Trên người hắn tỏa ra hấp lực mạnh mẽ. Phốc suy. Sắc mặt bóng người màu vàng nhạt biến đổi lớn, tàn da toàn thân vỡ ra, rất nhiều huyết dịch bị hút ra khỏi lỗ chân tông, tạ máu tươi màu vàng kim óng ánh. Lại dám tổn thương thuộc hạ của chủ nhân, Thái Hợp Đạo Nhân, ta cũng muốn xem một chút, Thái Ất Thập Ngục Biến của ngươi và thôn Nhật Ba Xà Công của ta ai hấp lực mạnh nhất. Ta muốn hút nguyên thần của ngươi ra. Nghĩa chính hưng ác nói. Ngươi dám. Người màu vàng nhạt tên là Thái Hợp Đạo Nhân, chính là nhân vật lợi hại trong Thái Ất Huyền Môn, tu vi rất mạnh, nhưng không thể so sánh với Nghĩa Chính. Nghĩa Chính là cao thủ liệt đạo phân thần 17 biến, chỉ thiếu chút nữa đã thành đại đạo kim đan. Mà tu vi thái hợp đạo nhân cũng chỉ có 14 biến, nguyên thần xuất khiếu. Chết đi. Nghĩa chính không quan tâm tới thái hợp đạo nhân uy hiếp, hai thân hình bắt lấy cánh tay đối phương, muốn hấp thành người khô. Dừng tay. Lúc này, trên thuyền xuất hiện tiếng gào thét, ngay sau đó kiếm quang như nước thủy triều chém tới. Tối thiểu có mấy chục tên đệ tử kết thành đại trận, phóng xuất ra phi kiếm của mình, đâm loạn vào Nghĩa chính. Một đám gà đất chó kiển. Nghĩa chính trông thấy những phi kiếm kia, đột nhiên xuất hiện một tiên thiên cương khí cự xà to lớn. Cự xà trên đầu có sưng, mở miệng rộng, hút mạnh. Tất cả phi kiếm đều bị cự xà hấp thu tiến vào trong bụng, bị đánh tan trong người, biến thành một quả thiết cầu. Sau đó hai mắt cự xà nhắm ngay những đệ tử kia, hấp thu lần nữa, lại muốn ăn các đệ tử thái ất huyền môn. Lỗ Lỗ Cáp thực lực mạnh mẽ. Cổ Trần Sa đứng xa nhìn Nghĩa chính đại phát thần uy. Nhớ tới ngày đó, trên thực tế hàng phục Nghĩa chính chính là Văn Hồng, về sau bị Lâu Bái Nguyệt khống chế, cũng không có trải qua cuộc chiến sinh tử với người này.